Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Du Tàu ở Thiên Đình. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi tạo hóa thần khí Tam Thập Tam Thiên tấn thăng lên tiên khí vương phẩm thì Phương Hàn đã có mối liên hệ chặt chẽ với các cái cấm pháp của Thiên Đình, bởi vì tạo hóa thần khí này là do tạo hóa tiên vương chế tạo ra. Và ở phần trước thì hắn đã hàng phục được Hy Hoàng cũng như thẩm phán Chi Thương và cũng biết đến cái mối liên hệ giữa cái tiên khí vương phẩm của mình với một kiện tiên khí thánh phẩm của Thiên Đình đang được chữa trị, và hắn đang muốn cắt nhân quả để cho hai cái nó không có liên hệ với nhau nữa. Giống như các cái món pháp bảo khác như là tự do chi dực ấy, thì càng thăng cấp thì càng liên hệ với tiên khí thánh phẩm, thậm chí là cấp cao hơn là tạo hóa thần khí. Thế nhưng mà Phương Hàn bây giờ muốn cắt đứt nhân quả để cho cái kiện pháp bảo này của mình có thể coi như là thoát khỏi cái đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thẩm phán Chi Thương nói không sai, tiên khí vương phẩm chí bảo Tam Thập Tam Thiên của hắn, chỉ cần tiên khí thánh phẩm Tam Thập Tam Thiên chân chính vừa xuất hiện thì sẽ bị dẫn dắt vào đó và biến mất khỏi cơ thể hắn. Ngoài ra thì tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, bắt bộ phủ đồ cũng đều có khả năng bị triệu hoán đi. Nếu như tự do chi dực của bảo giới triệu hoán, tiên khí vương phẩm tự do chi dực của Phương Hàn gần như là không thể chống lại, sẽ bị triệu hoán đi. Hơn nữa Phương Hàn mơ hồ cảm giác được là bắt bộ phủ đồ cũng có tiên khí thánh phẩm tồn tại, bởi vì mỗi lần hắn vận chuyển bắt bộ phủ đồ đều cảm giác được sự tồn tại của phủ đồ long lực vô cùng cường đại, vô biên vô hạn. Không biết tiên khí thánh phẩm bắt bộ phủ đồ ẩn giấu ở đâu, hoặc là một vị thiên quân của long giới. Nghe đồn là chúa tể của long giới thần bí khó lường. Chúa tể của long giới là Hồng Hoang Tổ Long, có thể sánh ngang với tiên vương, tuy rằng đã biến mất nhưng bắt bộ phù đồ do hắn tạo ra thì vẫn còn tồn tại. Hắn mới là chúa tể của long giới hiện tại. Nếu tiên khí thánh phẩm bắt bộ phù đồ triệu hoán, như vậy tiên khí vương phẩm bắt bộ phù đồ của hắn sẽ bay đi, thế nào cũng không thể chấn áp nổi. Truyền thuyết chi trượng cũng là như vậy. Đương nhiên nhiễm huyết y và đồ đằng quán chính là bản thể, ảnh hưởng của phương diện này thì sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng nếu gặp phải nhân vật tối cao chân chính của man tộc thì cũng có mối nguy bị cướp đoạt. Điểm này thủy chung sẽ là một mối họa ngầm. Lần này hắn chính là muốn hoàn toàn diệt trừ họa căn, kết hợp tất cả pháp bảo của bản thân cùng với bản mạng tinh thể thần quốc, lấy Quỷ Nguyên Chi Thư làm gốc rễ, tạo thành một tòa kỷ nguyên thần trận, chặt đứt vận mệnh của đông đảo pháp bảo, đánh vỡ số mệnh, khiến cho rất nhiều pháp bảo đều hoàn toàn thuộc về mình, thuộc về thân thể của mình. Tất cả pháp bảo toàn bộ đi ra. Phương Hàn vung tay lên, 8864 kiện tiên khí vương phẩm bay ra, không ngừng xoay tròn quanh thẩm phán Chi Thương. Hai cốt tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán cũng bay ra, ở chính giữa 64 kiện tiên khí thánh phẩm ngưng tụ thành một tòa đại trận. Nhiễm huyết y trên người Phương Hàn cũng bay phấp phới, vết máu loang lổ phía trên biến thành một đám mây đỏ tươi như lá cờ. Vô số chiến thần của man tộc tắm máu chiến đấu hăng hái vì man tộc mở ra bờ cõi. Hắn muốn tế luyện tất cả pháp bảo một lần nữa, khiến cho phần đông pháp bảo trên người hắn hoàn toàn dung hợp vào thân thể, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Rất nhiều pháp bảo vây gần lại, hóa thân trở thành một tòa kỷ nguyên thần trận. Đây chính là sự dẫn dắt của chân lý tiên vương. Hiện tại trong thân thể Phương Hàn có rất nhiều pháp bảo. Phỉ Thúy Thiên Chủ lưu lại 64 kiện tiên khí vương phẩm. Nguyên Kim Thiên Chủ lại lưu lại Nguyên Kim Đại Đô Hoàng Kim Vũ Trụ. Tổng cộng là cũng có một bộ bát bộ phủ đồ, chí bảo tam thập tam thiên, tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, đồ đẳng quán, nhiễm huyết y, còn có Thái Sơ Cổ Kinh, thẩm phán Chi Thương vừa tế luyện. Tất cả pháp bảo trải qua suy tính tạo thành thần trận, diễn biến kỷ nguyên chi đạo. Thiên địa vận mệnh, số mệnh cửu biến. Phương Hàn chỉ tay thiêu đốt thọ mệnh của bản thân, đánh ra tiểu túc mệnh thuật. Lập tức số mệnh khổng lồ trong hư không phủ xuống, tiến vào trong mỗi kiện pháp bảo. Khí linh bên trong bắt đầu biến hóa, bóp méo vận mệnh của bản thân, dường như cũng bị số mệnh lực chặt đứt một thứ gì đó. Thân thể của Phương Hàn nháy mắt liền tản ra, biến thành một tòa thần trận. Kỷ Nguyên Chi Thư cũng ở trong tinh thể thần quốc hoàn toàn thúc dục. Hình thể của ba vị tiên vương thần phục ở trong thần trận, dường như Phương Hàn đã là nhân vật siêu việt ở phía trên của tiên vương. Nghe đồn phía trên của tiên vương còn có cảnh giới, chỉ là không biết cấp bậc nào thôi. Loại cấp bậc này chưa từng xuất hiện ở tiên giới, chỉ có trong truyền thuyết thần bí của Vĩnh Sinh Chi Môn. Đó là vô thượng phá toái đạo. Tên ma đầu ngươi, không ngờ lại học được tiểu túc mệnh thuật. Chỉ cần cho người phát huy đến cảnh giới cao nhất, ngươi nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Môn là lập tức có thể lĩnh ngộ đại mệnh vận thuật. Không đúng, Tiểu túc mệnh thuật chỉ có Điện Mẫu Thiên Quân được Vĩnh Sinh Chi Môn thừa nhận mới truyền thụ cho. Trên trời dưới đất này không ai có thể phục chế, cho dù là tạo hóa tiên vương cũng không có năng lực học được. Làm sao ngươi có thể học được? Rốt cuộc ngươi là nhân vật nào? Vì sao Hỗn Loạn Thiên Quân, Chung Kết Thánh Vương đều muốn thủ hộ cho ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lai lịch của ngươi còn lớn hơn cả Quân Thương Sinh? Thẩm Phán Chi Thương điên cuồng gào thét, nhưng một đạo tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn đánh xuống, khắp nơi đều hiện ra dòng sông vận mệnh cuộn trào, từng đạo đan sen hiện ra vận mệnh của hằng hà sa số sinh linh. Ông trải qua vận mệnh không ngừng cọ rửa, tất cả pháp bảo ngày càng huyền diệu, trong suốt, rực rỡ. Dòng sông vận mệnh kia toàn bộ rót vào pháp bảo, bát bộ phù đồ, truyền thuyết chi trượng, tam thập tam thiên đều cảm ứng lẫn nhau, tự độc lập. Không ngờ lại có một loại quần long vô thủ thiên hiện đại cát đại lợi. Kỳ nguyên thần trận của Phương Hàn lần nữa diễn hóa, trong nháy mắt nuốt hết tất cả pháp bảo, biến thành vô số mắt trận, mỗi một kiện pháp bảo đều kết hợp vào mặt trận, vận mệnh ở trong đó tẩy sạch. Bá một tiếng, bát bộ phù đồ phát ra tiếng vỡ của vỏ trứng, dường như có một thứ gì đó đang ở trong trung tâm bản mạng bị đánh vỡ, toàn bộ phù đồ chậm rãi xoay tròn. Nó ở vào một ý cảnh tuyệt đối độc lập, không bị kiềm chế, nhảy ra khỏi vận mệnh của mình, bay lượn trong dòng sông vận mệnh. Đây là bát bộ phù đồ đánh vỡ số mệnh của mình, giành được tự do và độc lập tuyệt đối. Từ nay về sau, cho dù tiên khí thánh phẩm triệu hoán thì cũng không có ảnh hưởng gì tới nó. Phương Hàn cảm giác từng đợt cảm xúc vui sướng tràn trề chảy vào cơ thể. Tiếp theo lại có mấy tiếng vỏ trứng vỡ, từ tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng, nhiễm huyết y, đầu đằng quán đều đã giành được tự do tuyệt đối. Tới cuối cùng, chí bảo tam thập tam thiên vang lên những tiếng nổ như giang động. Dưới sự vận chuyển của tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, Phương Hàn cũng liên tục đánh vỡ số mệnh. Đầu tiên là Chu Thiên Nghi, Triển Thiên Hoàn, Thâu Thiên Chảo, Phong Thiên Tỏa lần lượt phá vỡ. Cuối cùng 32 kiện chí bảo đã đánh vỡ, chỉ còn Chí Thiên Môn là không ngừng xoay tròn, dường như có một loại lực lượng trong vô hình ngăn cản chí bảo tam thập tam thiên đánh vỡ số mệnh. Đây chính là một lần gian nan nhất. Phương Hàn thầm biết chí bảo tam thập tam thiên là khó đánh vỡ nhất, một khi đánh vỡ thì từ đó về sau chẳng khác nào thoát khỏi gông cùm xiềng xích, trời cao mặc còn cá nhảy mà biển rộng mặc còn chim bay. Trong lòng hắn vô cùng bình tĩnh, vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, dồn lực không ngừng tích tụ cho một kích sau cùng. Vào lúc vận chuyển kỷ nguyên thần trận đánh vỡ số mệnh của rất nhiều pháp bảo, Phương Hàn lĩnh ngộ về tiểu túc mệnh thuật càng thêm sâu sắc, gần như có một loại là xuyên thủng qua bản chất của vận mệnh. Ở trước mặt hắn dường như chắn ngang một bức màn mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách nhưng lại sở không tới, có thể gọi là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Chỉ cần xé rứt bức màn trắng này, hắn có thể chân chính lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật, nắm giữ đại đạo số 1 từ xưa đến nay, đứng đầu trong 3.000 đại đạo. Đáng tiếc chính là hiện tại hắn còn chưa có năng lực đánh vỡ để chạm tới cảnh giới vô thượng thần thông vô lượng. Tuy nhiên, trong khi liên tục vận chuyển tiểu túc mệnh thuật tới cực hạn, đột nhiên một cái biến hóa lại hóa thành Vĩnh Sinh Chi Môn vĩ đại mơ hồ không rõ. Vĩnh Sinh Chi Môn này là biến hóa của tiểu túc mệnh thuật, ở trong nơi sau cùng có lưu chuyển một loại chân khí đặc thù. Chân khí kia khát vọng không thể thành, có thể gặp mà không thể cầu, có thể sinh mà không thể diệt, nó là tồn tại vì vô hạn. Đó là Vĩnh Sinh Chi Khí. Làm sao ngươi có thể biến ảo hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Môn đến trình độ này? Cho dù là tạo hóa tiên vương nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Môn cũng chưa từng đánh cắp được Vĩnh Sinh Chi Khí từ trong đó. Thẩm Phán Chi Thương còn đang đau khổ chống đỡ, thấy một màn này tâm hồn rốt cuộc hỏng mất. Phương Hàn cười lạnh, chá. Hắn phun ra một từ chân ngôn, lập tức hư ảnh Vĩnh Sinh Chi Môn đánh vào Chí Thiên Môn. Kiện chí bảo tam thập tam thiên cuối cùng ầm ầm đánh vỡ số mệnh. Chí bảo tam thập tam thiên lơ lửng giữa không trung, tuyệt đối độc lập, không còn bản thể nào có thể ảnh hưởng tới chúng. Phương Hàn thành công luyện chế kỷ nguyên thần trận, đã loại bỏ đi tai họa ngầm. Kỷ nguyên thần trận rốt cuộc luyện chế thành công, pháp lực của ta lại tăng lên lần nữa, không biết là có thể xếp thứ mấy trên bảng danh sách dự khuyết thiên quân đây, có thể sánh được với những cao thủ gây ra thiên quân kiếp thất bại mà không chết hay không. Phương Hàn đứng dậy, kỷ nguyên thần trận lần nữa biến thành thân thể cao lớn khôi ngô. Tất cả pháp bảo đều giấu trong cơ thể, trở thành một bộ phận của thần trận. Đây là thần thông vô thượng mà bất luận kẻ nào cũng không thể sánh bằng, tới gần với cảnh giới của thiên quân, rất gần. Về sau khi mà Phương Hàn tu thành thiên quân, danh hiệu xưng là Kỷ Nguyên Thiên Quân. Hắn gần như khẳng định sau khi mình tích tụ đủ là có thể xung kích đại đạo chí cao vô thượng, lĩnh ngộ được bản chất của tan biến. Thẩm Phán Chi Thương cuối cùng phát ra tiếng hét thảm, tất cả ý chí tan vỡ, hòa tan vào trong kỷ nguyên thần trận, trở thành một kiện pháp bảo trấn áp mắt trận. Hiện tại tất cả pháp bảo trên người Phương Hàn đều đánh vỡ số mệnh tùy hai mà một, là một bộ phận của thân thể hắn, bao gồm cả đồ đằng quán nhiễm huyết y cũng là như vậy. Con đường tu hành của hắn lại bước lên một tầng cao mới, một khoảng trời mới từ từ mở rộng trước mắt. Phương Hàn, ngươi, ta không cam lòng, ta cũng muốn tấn chức vô thượng thiên quân, ta là kiện pháp bảo có hy vọng nhất. Thời điểm cuối cùng thẩm phán chi thương biến mất, vọng lại oán niệm, gần như là có thể khiến mình sống lại một lần nữa. Ta thực sự không cam lòng, trong thiên địa này hẳn là ta có thành tựu thiên quân nhưng lại thành toàn cho ngươi, chẳng lẽ ta đã được định trước là đá lót đường cho ngươi sao? Ngươi nói không sai, ngươi chính là đá lót chân cho ta, từ khi ngươi lựa chọn đối nghịch với ta thì đã quyết định vận mệnh của ngươi là không thể nghịch chuyển. Phương Hàn phất tay đánh tan một tia oán niệm cuối cùng của thẩm phán chi thương, hắn cảm giác được thẩm phán chi thương đã hoàn toàn biến mất, trở thành một cây thương dài 7 tấc chìm nổi trong thân thể mình, tỏa ra hào quang vạn trượng. Một thương trong tay quỷ thần bất lưu, lực lượng thẩm phán cường đại chạy dọc cơ thể. Phương Hàn âm thầm gật đầu. Lần này buôn bán có lời to, chẳng những chém giết trẻ thù mà còn đạt được bản đồ bí mật của đan giới, chiếm được thái sơ chi khí, toàn bộ tu vi của thẩm phán chi thương. Sự mạnh mẽ của bản thể thẩm phán chi thương chẳng kém bắt bộ phù đồ chút nào, là mắt trận của kỷ nguyên thần trận, có thể khiến người ta lĩnh ngộ ra bản chất của thẩm phán. Mà hy hoàng biến thành thái sơ khí lại có công năng diễn sinh các loại huyền diệu, toàn bộ kinh nghiệm tu vi đều bị cướp đoạt. Bất kể là hy hoàng hay thẩm phán chi thương hoặc là phong hoàng đều đã từng được thiên quân truyền thụ kinh nghiệm đại đạo. Phương Hàn hấp thu trí nhớ của bọn họ chẳng khác nào được thiên quân tự mình truyền đạo, từng luồng trí nhớ cọ rửa suy tính khiến cho các loại đạo thuật quán bây giờ hoàn mỹ không tì vết. Hiện tại hắn gần như là chờ đợi một bước cuối cùng, nhảy vọt về chất tấn chức thiên quân. Muốn tấn chức thiên quân tích lũy hiện tại còn xa chưa đủ. Hiện tại thực lực quán phòng trừng chỉ có thể mấy vị trí đầu trên bảng danh sách dự khuyết. Tuy nhiên, có thể thứ nhất hay không thì rất khó nói. Nguyên còn tưởng rằng đám người hy hoàng chính là đệ nhất dưới thiên quân, nhưng không nghĩ ra là còn có cao thủ cấp bậc thiên chủ, càng có đám biến thái siêu cấp độ chết thiên quân thất bại mà không chết. Phương Hàn lúc này lại có một loại cảm giác cấp bách, cũng không phải là áp lực của thiên đình mà áp lực phát ra từ thiên địa. Tu vi hắn càng cao lại càng cảm giác được dường như thiên địa đại tan biến đang từng chút tới gần. Một khi thiên địa đại tan biến của kỷ nguyên này xuất hiện, vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn, như vậy chính mình cũng sẽ biến mất. Bởi vì không phải thiên quân thì tất cả khí tức đều có quan hệ mật thiết với thiên địa, cũng giống như đứa trẻ trong bụng mẹ vậy. Mẹ mà chết thì thai nhi cũng tử vong, cái gì cũng không giữ được. Cho dù là tiên vương, trong lúc thiên địa đại tan biến cũng không thể bảo hộ được một phàm nhân. Bởi vì thiên địa vừa diệt vong, phàm nhân lập tức chết, cùng một nhịp thở, cảm ứng lẫn nhau. Thiên địa vừa diệt thì mọi người đều chết cả. Cho dù là trước thiên địa diệt vong, khí tức cảm ứng, cường giả dưới thiên quân cũng đều suy kiệt. Đây gọi là thiên nhân ngũ suy. Đây là tình huống mà bất kỳ đạo thuật thần thông nào cũng không thể nghịch chuyển, và không ai có năng lực để vãn hồi. Mà tu thành thiên quân chính là đánh vỡ chướng ngại, tương đương với việc đứa trẻ sinh ra thoát khỏi cơ thể mẹ. Người mẹ chết đi thì nó vẫn còn đường sống. Đây là ý nghĩa chân chính của thiên quân, thoát khỏi trói buộc của thiên địa. Phương Hàn biết mình hiện tại có những cao thủ như hỗn loạn thiên quân và chung kết thánh vương bảo hộ, an toàn là không có vấn đề gì. Nhưng một khi thiên địa đại tai biến thì cũng biến mất thôi. Đây là điểm chết người nhất. Vẫn nên tích tụ nhiều hơn. Một mặt hấp thu nguyên khí thiên mạch, một mặt tìm kiếm những thứ có giá trị trong thiên đỉnh. Thực lực hiện tại của ta, thiên quân đã không có năng lực dễ dàng giết chết. Đây là một cơ hội khó có được để cướp bóc đây. Sau khi Phương Hàn luyện hóa phong hoàng, thẩm phán chi thương và hy hoàng, pháp lực thu liễm trở về nguyên trạng lô hỏa thần thanh, trực tiếp tiến nhập vào một loại cảnh giới, đối với bất kỳ tình huống nào cũng là du nhận hữu dữ. Thậm chí bây giờ hắn còn muốn thiên quân tới đuổi giết để xem cực hạn của mình tới đâu, xem mình có thể chống đỡ bao lâu dưới tay của thiên quân. Trong thiên đình có rất nhiều bảo tàng, có một số bảo tàng phong phú còn ẩn giấu sâu bên trong. Phương Hàn muốn tìm đến vài thứ mà năm vị thiên quân tự tay luyện chế như là phù lục đạo thư, thậm chí là đủ mọi loại thượng cổ mà tạo hóa tiên vương lưu lại với ý đồ gia tăng tích tụ của mình. Về sau, lúc gây ra thiên quân kiếp nạn thì có thể dốc sức xông quan. Hắn dần dần xâm nhập vào nơi sâu nhất của thiên đình, khắp nơi đều vận dụng tam thập tam thiên để cảm ứng. Chí bảo này thông qua cô đọng đánh vỡ số mệnh đã hoàn toàn độc lập, cũng không bị thứ gì cảm ứng được, ở trong thiên đình này lại càng như cá gặp nước. Giờ khắc này Phương Hàn giống như một vị đế vương đi lại trong hoàng cung của mình, muốn cái gì lấy cái đó, vô cùng sảng khoái. Ở bên ngoài thiên đình đại chiến liên miên, ai cũng không tưởng được lại có một con sâu mọt quét vào trong. Dần dần Phương Hàn xâm nhập vào nội bộ thiên đình. Đây là một thế giới càng thêm rộng lớn, không biết có bao nhiêu tầng kết cấu, bao nhiêu địa phương thần bí, bao nhiêu địa phương phát ra khí tức mạnh mẽ, bố trí phong ấn vĩnh hằng. Bị dán lên phù lục của thiên quân dường như là phong ấn thượng cổ hung thần ác sát. Có địa phương linh khí dư thừa, ẩn chứa hoa văn đại đạo, dường như là nơi tu đạo trời sinh. Ngay khi mà Phương Hàn đi vào trong nội bộ của thiên đình tìm kiếm những con thứ giá trị thì ở trong bảo giới vân khí quay cuồng. Bảo giới không biết to lớn cỡ nào, bảo quang tận trời, lúc này lại có rất nhiều đại đạo thiên âm hạ xuống, rót vào mỗi kiện pháp bảo, khiến cho những pháp bảo này đều có tiến bộ nhảy vọt. Ý thức toàn bộ bảo giới ngày càng nồng đậm, mỗi thời mỗi khắc đều có pháp bảo tấn chức, thực lực tăng trưởng không ngừng. Nguyên nhân hết thảy chỉ có một, đó là trên không cao nhất của bảo giới, hỗn loạn thiên quân đang ngồi ngay ngắn giảng lại đại đạo diệu âm, mà hai vị tiên khí thánh phẩm truyền thuyết chi trượng tự do chi dực ở bên cạnh luận đạo với hỗn loạn thiên quân. Ba vị thiên quân luận đạo nói trên trời dưới đất, chúng sinh của bảo giới đều có thành tựu rất lớn. Ôi, đột nhiên hỗn loạn thiên quân ngừng luận đạo thở dài một tiếng. Các người thủ hộ bảo giới không dễ dàng, mỗi pháp bảo của giới này đều có tí chất phi phàm. Đáng tiếc là có mấy người có thể tấn chức thiên quân chứ. Thiên địa đại tan biến của kỷ nguyên này rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó tất cả những gì dưới thiên quân đều bị suy kiệt và diệt vong. Hết thảy, các người có thể bỏ được sao? Đương nhiên là không bỏ được. Bảo giới ở kỷ nguyên này đã không biết bao nhiêu ức năm, rót vào rất nhiều tâm huyết của chúng ta. Nhưng đó là không có cách nào. Đây là chuyện đã định. Chúng ta cũng không giải cứu được. Chỉ có kỷ nguyên tiếp theo một lần nữa tạo ra bảo giới, lại lần nữa khôi phục vinh quang. Truyền thuyết chi trưởng lắc đầu, một hỗn độn là một năm. Hỗn loạn thiên quân thở dài, đối với chúng ta mà nói, mỗi cái hỗn độn là một năm, nháy mắt lướt qua, ta cảm giác được chuyện trong kỷ nguyên trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, không biết ta có thể tồn tại được bao nhiêu kỷ nguyên. Đại nạn của thiên quân chúng ta là 10 kỷ nguyên, ta bảo thiên quân huynh cũng không tránh khỏi, hiện tại đang ngã xuống, ta cũng không sống được bao nhiêu kỷ nguyên nữa, trừ phi là tu thành tiên vương. Thọ mệnh của tiên vương nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 quỷ nguyên hỗn độn. Thủy tổ thánh vương của thần tộc, kỳ thực đại hạn đã tới, liều mạng sống lại là hồi quang phản chiếu, tranh thủ giờ khắc sống lại cuối cùng mà thôi. Tự do chi dực lắc đầu. Tuy chúng ta là thiên quân nhưng không biết có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này không. Thiên quân thì cũng chỉ có 50% cơ hội. Không sao, Phương Hàn kia chính là mấu chốt của độ kiếp, thân phận quán không phải tầm thường, hỗn loạn thiên quân nói. Tuy nhiên, hắn có thể thức tỉnh hay không thì phải xem vào vận mệnh. Chúng ta cũng không có năng lực nắm giữ vận mệnh, cũng không có năng lực nắm giữ tương lai của mình. Tuy nhiên, nếu hắn có thể thức tỉnh, ta liền có hy vọng thành tựu tiên vương, sống thêm hơn chục kỷ nguyên hỗn độn. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Truyền thuyết chi trượng hỏi. Ta cũng không rõ lắm, chỉ là đoán mà thôi. Hỗn loạn thiên quân nhắm mắt lại, dường như không muốn nói thêm. Ông... Đúng lúc này trên người của truyền thuyết chi trượng tự do chi dục truyền tới một loại chấn động. Dường như một loại khí tức bị chặt đứt hoàn toàn, mất đi liên hệ của phân thân. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ giới có người luyện chế phân thân của chúng ta, lại đánh vỡ số mệnh khiến cho phân thân độc lập. Sao lại như vậy chứ? Trong lúc nói chuyện, hai kiện tiên khí thánh phẩm hướng mắt về nơi sâu trong hư không, thấy được thiên đỉnh đang bị vây công. Không cần phải nói, khẳng định là lực lượng của Phương Hàn lại có tịnh tiến. Cảnh giới luôn luôn cố gắng tiến bộ mới có thể đánh vỡ số mệnh, dung nhập nhiều thứ vào làm một. Đây là chuyện tốt. Tính toán của thiên đình cuối cùng cũng có thể bị phá, hỗn loạn thiên quân nói. Hắn càng ngày càng gần thiên quân, đó chính là khoảnh khắc cá chép hóa rồng chân chính, hy vọng là có thể mau chóng thành công. Chuyện này thì chúng ta không giúp được hắn, một khi giúp hắn thì ngược lại sẽ ảnh hưởng tới ý chí vô địch của hắn. Hỗn loạn thiên quân, ngài nói lần này vây công thiên đình, thần tộc có thể thắng lợi sao? Bảy đại thần đế viễn cổ của thần tộc đều xuất hiện, đế thích thiên, nhận lợi thiên, dạ ma thiên, hóa dục thiên, tự tại thiên, phủ diêu thiên, u du thiên. Thực lực của bảy đại thiên quân này đâu phải là nhỏ. Nếu lại có thể thôi động đại phủ tạo hóa thần khí, bổ ra cấm pháp của thiên đình, thật đúng là thiên đình duy trì không được bao lâu. Truyền thuyết chi trượng nhìn thiên đình bị vây công, không khỏi lạnh người. Đại quân này nếu như vây công bảo giới, chỉ sợ bảo giới cũng không chống lại được. Tuy nhiên may mà có hỗn loạn thiên quân, dường như đạt thành hứa hẹn nào đó với phi thiên ô ma của thần tộc, cho nên bảo giới hiện tại mới bình yên vô sự. Hết thảy điều này là nhờ vào hỗn loạn thiên quân. Hiện tại truyền thuyết chi trượng tự do chi dực đã sinh ra một loại tin cậy và ủng hộ với hỗn loạn thiên quân. Vô tình tình hình trở thành lấy hắn là chính. Đương nhiên trong lòng hai kiện tiên khí thánh phẩm này cũng thập phần rõ ràng. Tiên giới đã bắt đầu hỗn loạn, Trong loạn thế thì an nguy của bảo giới cũng phi thường trọng yếu. Có hỗn loạn thiên quân làm chủ thì mọi chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành. Hẳn là sẽ không thắng lợi. Không nên xem thường thủ đoạn của tai nạn vĩnh hằng hỗn độn sát lục tứ đại thiên quân này. Đương nhiên, lôi đế thiên quân kia cũng là một nhân vật khó lường. Chỉ còn thiếu chút nội tình mà thôi. Nếu ta phỏng đoán không sai thì hiện tại bọn họ đang tế luyện chí bảo tam thập tam thiên, khôi phục uy lực của kiện bảo bối này. Một khi khôi phục thì tương đương với là 33 vị thiên quân. Hơn nữa lực lượng còn có thể kết hợp cùng một chỗ, có thể so được với tiên vương, quét ngang vô địch. Trừ phi là thủy tổ thánh vương của thần tộc thức tỉnh, nếu không dứt khoát sẽ không chống lại được. Thậm chí ngay cả ta cũng không làm gì được, phải tạm lánh phong mang. Năm đó thực lực của luân hồi đạo nhân còn lợi hại hơn cả ta. Ngay cả đồ đệ hoàng tuyền đại đế vẫn bị chí bảo tam thập tam thiên đánh chết cơ mà. Hỗn loạn thiên quân nói, đây chính là chí bảo tam thập tam thiên, cấp bậc tiên khí thánh phẩm, tạo hóa thần khí, chí bảo tam thập tam thiên, trừ cửa vĩnh sinh ra thì gần như là đệ nhất. Ngay cả tạo hóa thần khí đại phủ kia cũng không làm gì được sao? Truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực kiếp sợ hỏi. Tạo hóa thần khí đại phủ kia nó cùng một nhịp thở với thủy tổ thánh vương. Hơn nữa thời điểm chặt đứt thế giới chi thụ đã không còn trọn vẹn, uy lực xa xa không bằng năm đó, càng khó có thể thôi động. Và lại thọ mệnh của tạo hóa thần khí đại phủ cũng như dầu hết đèn tắt, bị vây trong ngủ say. Nên biết rằng thần phủ này chính là sinh ra và tồn tại cùng với thủy tổ thánh vương. Hỗn loạn thiên quân lắc đầu. Ta là hỗn loạn thiên quân, vâng chịu ý chí của hỗn loạn, sinh ra từ trong hư vô, đối với hỗn loạn cảm nhận sâu sắc hơn. Mỗi khi hỗn loạn buông xuống, lực lượng của ta đều tăng mạnh. Lần này cũng y như vậy, tiên giới đã bắt đầu đại dung chuyển, chiến hỏa sẽ liên tục kéo dài, thiêu đốt khắp mọi ngõ ngách của chư thiên vạn giới. Rất nhiều nhân vật của tiên giới đều sẽ xuất hiện, liên lụy trong đó cuối cùng không ai có thể may mắn thoát khỏi, ngay cả bảo giới cũng không ngoại lệ. Đại hỗn loạn của thời đại thực sự đã đến, xem ra thiên địa hủy diệt cũng không còn bao xa nữa. Truyền thuyết chi trượng và tự do chi dực, hai kiện tiên khí thánh phẩm này lắc đầu, cắt đứt một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng. Bảo giới chúng ta sớm muộn cũng bị cuốn vào trong đó. Nói như vậy, thư giới, pháp giới, đàn giới cũng sẽ bị cuốn vào. Ta nghe Đa Bảo Thiên Quân có nói qua, mỗi một lần đại hủy diệt, thiên địa cũng bắt đầu rung chuyển, chiến hỏa liên miên kéo dài hàng vạn năm. Cuối cùng chiến hỏa thật lớn sẽ châm ngòi cho ý chí hủy diệt, khiến thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn. Không sai, chính là như thế. Ta đã trải qua 7 lần thiên địa đại hủy diệt, mỗi một lần không khác gì nhau. Tuy nhiên ở giao điểm thiên địa đại hủy diệt cùng với hỗn độn sơ khai cũng sẽ là thời khắc cơ duyên lớn nhất xuất hiện. Ở thời điểm đó cánh cửa vĩnh sinh sẽ xuất hiện một lần, trong đó phun ra rất nhiều pháp tắc đại đạo. Chỉ cần thu được một môn có thể so với tu luyện qua vô số thời đại. Hơn nữa ở bên trong hỗn độn, thiên địa sơ khai sẽ sinh ra vô số tiên thiên chí bảo là vật chất tốt nhất để luyện chế tiên khí thánh phẩm. Thậm chí là tạo hóa thần khí. Tạo hóa thiên quân nói tiếp, hỗn loạn thiên quân nói tiếp, các người muốn tấn chức thì phải trải qua hỗn độn mới có thể đột phá cảnh giới sau cùng, nếu không thì không có chút khả năng nào đâu. Kế tiếp thì hãy cùng tu luyện với ta và chờ đợi. Nói xong, từng đạo nguyên khí hỗn loạn tràn ngập bảo giới, toàn bộ bảo giới dưới lực lượng của ba đại thiên quân áp xúc thành một hạt bụi thời không nhỏ bé, xuyên qua khắp nơi trong hư không tiên giới, không cố định ở một chỗ nào, để cho bất luận kẻ nào cũng không thể tập trung được sự tồn tại của bảo giới. Bảo giới khác với thiên đình là một tồn tại cố định, có uy nghiêm riêng của nó, phải bao trùm thập vạn đại châu không thể di chuyển, nhưng bảo giới thì không giống, nó có thể di chuyển khắp nơi. Ở bên trong bảo giới, hỗn loạn thiên quân cùng với tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng đang bàn luận về tương lai, phân tích thế cục, mà giờ này thì Phương Hàn đã xâm nhập sâu vào trong thiên đình tìm kiếm từng cái bảo tàng. Ở sâu trong thiên đỉnh, Phương Hàn không biết đã tới tầng nào, cũng không biết là điện phủ gì, dù sao hắn chính là từ chỗ sâu trong cửu trọng điện, cảm nhận khắp nơi đều là khí tức cường mãnh, sau đó liền phát hiện từng tòa tế đàn, và trên tế đàn dán phong ấn mạnh mẽ, bên trong phong ấn mà khí tận trời, mặt trên có thiên quân tự viết một chữ phong. Phong ấn chi địa sao? Phương Hàn nhìn một dãy tế đàn phong ấn này liền thấy được bổn văn tự tiên giới viết trên tấm bảng hiệu thật lớn. Bên cạnh còn có một tấm bia đá, ở trên tấm bia đá viết lai lịch của phong ấn chi địa, ước chừng là trong quá trình các đời của thiên đình thảo phạt bắt giữ được một số ma đầu khó tiêu diệt, hoặc là còn có giá trị cho nên phong ấn vào trong các tế đàn này. Một trưởng đánh ra, Phương Hàn trực tiếp thu lấy phù lục của thiên quân, lập tức trên tế đàn liền nổi lên hắc khí khôn cùng. Một ma thần thượng cổ dần hiện ra, khí tức thiên địa đồng thọ chấn động đương trường. Ma thần này tay cầm hắc long chân đạp đại xà, ma khí đen kịt ở dưới chân, hội tụ thành sóng bà, À, sóng đảo mãnh liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai thả ta ra? Ta là ma thánh viễn cổ vô địch, cổ hoàng hắc diễn ba ma. Để ban thưởng cho ngươi đã mở ra phong ấn của ta, ta quyết định nuốt sống ngươi vào cơ thể của ta, trở thành một bộ phận vô cùng vinh quang của ta. Cổ hoàng viễn cổ hắc diễn ba ma này là thánh ma thiên địa đồng thọ vô địch, vừa được phóng thích lập tức hung uy ngập trời muốn cắn ngược Phương Hàn. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay tát ra một chảo. Cả hoàng hắc diễn ba ma kia lập tức bị thu nhỏ lại, biến thành một hình nhân nhỏ xíu đen nhánh rơi vào trong tay Phương Hàn, một điểm lực lượng không thi triển được. Không có khả năng, như thế nào có thể? Cổ hoàng hắc diễn ba ma ta quét ngang 3.000 thế giới tung hoành vô địch, như thế nào có thể bị bắt giữ? Ma đầu kia dường như không thể tin được. Ta bị phong ấn trong này đã một ức năm, khổ tu tìm hiểu ma đạo, đã lĩnh ngộ tới ma cực hạn, cô đọng ra ma hạch tâm. Trừ phi là thiên quân mới có thể dễ dàng đánh tan ta như vậy. Ngươi là thiên quân, đại nhân là thiên quân. Nghĩ thông suốt một điểm, ma đầu này liên tục dập đầu. Nói, phong ấn chi địa này phong ấn bao nhiêu ma đầu giống như ngươi? Phương Hàn trực tiếp đưa pháp lực vào thân thể cổ hoàng hắc diễn ba ma này, liền biết rõ trí nhớ của đối phương. Kiểm tra toàn bộ thì lập tức thấy được thần ma đại chiến đầy trời, trong phút chốc thiên đình thượng cổ hiện ra. Cổ hoàng hắc diễn ba ma này không bị, à không ngờ là bị phong ấn từ thời tạo hóa tiên vương. Nơi này tổng cộng phong ấn 36 đại ma cổ hoàng như ta, là năm đó tạo hóa tiên vương chinh phạt ma giới phong ấn lại. Ma đầu nói tiếp, đại nhân ngàn vạn lần không nên giết ta. Ngài mở ra phong ấn cho những đại ma cổ hoàng này, chúng ta có thể phục vụ cho ngài. Hơn nữa ta nói cho ngài biết, tiến vào trong phong ấn chi địa này chính là thần ngục thiên đình, là chỗ quản lý hình phạt của lôi đế thiên quân, trong đó có vạn mệnh lôi chỉ. Với thực lực thiên quân của đại nhân ngài có thể thừa cơ mà thu lấy vạn mệnh lôi chỉ, sau đó tiến vào thần ngục. Thiên đình giam giữ tù phạm trọng yếu, trong đó có cả Xích Hải Ma Tôn, chiến thần đệ nhất dưới trướng của cực ma thiên quân của ma giới Nguyên Thủy. Hắn đã trải qua đại kiếp thiên quân mà không chết. Cái gì? Còn có nhân vật bực này, Xích Hải Ma Tôn, như thế nào không có tên ở trong thiên quân dự khuyết bảng? Hay là bảng dự khuyết thiên quân của tiên giới, mà Xích Hải Ma Tôn lại là ma giới? Phương Hàn trong lòng vừa động, không thể tưởng được phía trước chính là chỗ thần ngục của thiên đình, vạn mệnh lôi trì. Đúng rồi, đó là thứ rất tốt, pháp bảo vô thượng của lôi đế thiên quân luyện chế phỏng theo bổ thiên lô, tuy nhiên không phải tiên khí thánh phẩm. Một là không làm, hai là làm thì làm cho chót. Ta phải thu lấy vạn mệnh lôi chỉ mang về Vũ Hoa Môn. Đây là một kiện pháp bảo mạnh mẽ có thể giúp đệ tử Vũ Hoa Môn nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ xem, nếu mỗi đệ tử Vũ Hoa Môn đều mạnh như đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình, vậy thì còn ai chống nổi? Lôi đế thiên quân cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cũng không có khủng bố như tai nạn hỗn độn vĩnh hằng sát lục. Hôm nay ta làm choán xuất huyết một chút, giết sạch đệ tử của chấp pháp thần ngục thiên đình, đồng thời phóng thích những nhân vật khủng bố bị chấn áp trong đó. Sát cơ nổi lên, không kiêng nể bố quan thằng nào. Thiên phạt chi khí, vật đổi sao rời, thiên địa sát phạt, long xà trồi lên. Người sát phạt, đúng là long trời lở đất. Phương Hàn nhớ tới đủ các loại chuyện xấu của thiên đình, còn có sự ngạo mạn ngang tàn bố láo của đệ tử chấp pháp thần ngục. Ở trên mặt hắn hiện ra vẻ cười lạnh, sát nghĩ tràn đầy. Lần này chân chính bắt đầu đại hủy diệt, đại sát phạt, không cần kiêng nể gì hết. Cho dù lôi đế thiên quân đổi giết, mình cũng không từ bỏ ý đồ. Vừa lúc thử xem, lôi đế thiên quân này rốt cuộc có thể giết mình hay sao? Cái gì mà thiên quân dự khuyết bảng, ta hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân giới thiên quân, rất nhanh sẽ tấn chức thiên quân. Hôm nay thì ta hãy quét sạch thần ngục, mở cửa lao tù của tiên giới để quẫy cho long trời lở đất lên. Thần ngục thiên đình từ nay về sau biến mất đi, tiên sư cha nhà nó. Phương Hàn vừa nghĩ đến đây, ý niệm như đào phòng bất diệt chém vỡ đại đạo. Thân thể hắn vừa động, ầm một tiếng, toàn bộ 36 phong ấn mạnh mẽ của tế đàn đều bùng nổ, phù lục phong ấn của thiên quân đều rơi vào tay hắn. Sau đó rất nhiều ma đầu viễn cổ bay ra, tán loạn khắp nơi, thậm chí có ma đều định cắn ngược Phương Hàn. Nhưng Phương Hàn hét lớn một tiếng như đất duyên núi chuyển, tất cả cổ ma đều nổ tung, biến thành từng đám khói đen kịt bị hút vào thân thể Phương Hàn. Sau cùng, ngưng tụ thành một cây thần phướn ma đạo, dung nhập vào văn minh ma đạo trong kỷ nguyên thần trận. Nổi lên, dưỡng dục. Phương Hàn bước ra khỏi phong ấn chi địa, cảm nhận được khí tức của thần ngục thiên đình. Thần ngục thiên đình là địa phương thần bí nhất, chính là nơi lôi đế thiên quân chuyên dùng để bồi dưỡng đệ tử chấp pháp, chuẩn bị thổi quét thiên hạ, thành lập một quốc độ pháp luật. Những đệ tử này mỗi người đều lựa chọn trong ngàn vạn, mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế, mỗi người gần như đều có được kỳ ngộ, tuy nhiên cũng phi thường, kiêu ngạo ngang ngược phách lối, thiên chi kiêu tử, khinh thường bất luận kẻ nào. Cũng khinh thường mọi tồn tại, đi ra ngoài đều là tùy ý giết người, ức hiếp bình dân bá tính không kiêng nể gì. Bởi vì đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ai nấy đều quá mức bạo ngược, nên thanh danh ở tiên giới phải nói xú khí vang xa. Rất nhiều đệ tử đại môn phái nhìn thấy nhóm người này đều úy kỵ như lang như hổ. Hiện tại Phương Hàn tiến vào chính là muốn diệt trừ toàn bộ đám chấp pháp này. Thiên đường, tiên giới, còn có đội ngũ chấp pháp thần ngục này là một khối u ác tính. Nếu không dứt khoát cắt bỏ thì tiên giới vĩnh viễn không được thái bình. Là một không gian song song với phong ấn chi địa, là thế giới độc lập bao phủ trong một vách chắn trong suốt. Ở trước vách chắn này xuất hiện một môn hộ, chỗ cao nhất trong môn hộ có viết hai chữ to, đằng đằng sát khí, thần ngục. Ở cửa vào thần ngục có một nhóm đệ tử tuần tra khí phách oai vệ, vẻ mặt vinh váo tự đắc. Đúng là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, mỗi người đều bạo ngược, là nhân vật không quản trời cao đất rộng. Cho dù ở bên trong thiên đình cũng không người nào dám trêu chọc bọn chúng, bởi vì bọn chúng đại biểu là pháp luật, bọn chúng nắm giữ phương tiện chế tài. Cho dù hiện tại thiên đình đang gặp phải địch nhân tấn công, bọn chúng vẫn vững như Thái Sơn, hoàn toàn không sợ hãi. Có một số đệ tử chấp pháp thần ngục còn đi ra ngoài công kích đánh giết man tộc, sau đó thu lấy rất nhiều chiến lợi phẩm, trở về tiêu hóa, phất phây vui sướng. Lần này cái gì mà thần tộc man tộc vây công thiên đình, chẳng qua là đưa đồ ăn cho đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta mà thôi. Lão huynh, hôm nay chém được mấy tên cao thủ vậy? Một đám đệ tử chấp pháp thần ngục từ ngoài bay vào, sắp tới đại môn của thần ngục, sắc mặt cả đám hả hê đắc ý, dường như thu được thu hoạch không nhỏ. Ta chém giết 30 nguyên tiên, thậm chí một cao thủ man tộc cấp bậc bán thánh, còn có hơn 300 kim tiên của dị giới, thu được một ít pháp bảo tài liệu tốt, thực là không tệ. Lần này đi vào trong vạn mệnh lưu chỉ tu luyện một phen, sau đó buổi tối lại ra ngoài chém giết. Phạm Trần đại sư huynh lợi hại nhất, không ngờ một mình ra ngoài xâm nhập vào giữa đại trận, dựa vào lực tiếp dẫn của thiên đình liên tiếp chém 30 thánh nhân của thần tộc, thậm chí ngay cả hoàng giả chí tiên, thần đế của thần tộc cũng bị chém ngang người, tổn thất thảm trọng. Đương nhiên, tu vi của Phạm Trần đại sư huynh chính là hoàng giả, hiện tại đi vào tu luyện không biết khi nào thì xuất quan, buổi tối không biết có ra ngoài chém giết thêm địch nhân nữa không. Nghe đồn một vài sư huynh lợi hại nhất đều chưa có đi ra, bọn họ đang tu luyện tới thiên địa đồng thọ, có thể so với nhân vật cổ hoàng. Đoàn đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này vừa đi vừa bàn tán sôi nổi. Thật là mất hứng, một số môn phái rác rưởi khác tử thương thảm trọng, rõ ràng là kéo bọn chúng ra ngoài để làm vật hy sinh. Quên đi, cũng đỡ phiền toái, chúng ta chính là tinh anh của thiên đình. Sư đệ, nói vậy là không đúng rồi, không có rác rưởi thì làm sao tôn lên được uy nghiêm của đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta? Tuy nhiên lần này, Huyền Diệp sư huynh bị Phong Duyên giết chết, làm cho thần ngục thiên đỉnh chúng ta tổn thất mất địa vị rất lớn. Ừ, Huyền Diệp tính là cái gì? Hắn làm mất mặt đệ tử chấp pháp thiên ngục thiên đỉnh chúng ta. Hơn nữa lần này thiên tài chiến của thiên đỉnh, quy định đệ tử tu hành không được vượt quá 10 vạn năm mới có thể tham gia. Huyền Diệp kia trong đệ tử thần ngục chúng ta pháp lực còn yếu kém, một số sư huynh bị quá tuổi không thể tham gia mà thôi, nếu không thì Phong Duyên đã sớm bị giết rồi. Điều đó cũng đúng. Thiên tài chiến thiên đình bởi vì vấn đề tuổi tác mà nhiều cao thủ không thể tham gia được. Nghe nói hiện tại Trần Lý Thánh Địa đã phái người tới đây, không ngờ lại muốn thu một số môn phái trong thập vạn đại châu thiên đình chúng ta. Điều này quả đúng là đục tưởng khuyết vách với thiên đình. May mà chúng ta để lại một phần môn phái ở ngay trong thiên đình. Sớm biết như vậy, trước kia cứ hạ lệnh cho tất cả người của thập vạn đại châu thiên giới, toàn bộ đều rời vào trong thiên đình chúng ta. Dù sao không gian của thiên đình là vô cùng vô tận, đưa hết những môn phái này vào để nuôi nhốt như heo cũng tốt. Đúng vậy, thiếu những môn phái này chúng ta cũng không có chỗ tác oai tác quái. Tuy nhiên người của Trần Lý Thánh Địa không ngờ lại dám đắc tội với thiên đình. Xem ra cũng chỉ có đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta mới có năng lực đối phó với bọn chúng. Thời điểm những đệ tử chấp pháp thần ngục này bay tới, sắp tới gần đại môn thần ngục tiến vào trong, đột nhiên một tên đệ tử chấp pháp thần ngục nhìn thấy Phương Hàn thì sửng sốt. Người là ai? Làm gì ở đây? Nơi này là thần ngục thiên đình, người có biết không? Người là đệ tử của môn phái nào mà vắm xông vào nơi này, quỳ xuống mà chờ xử lý. Những cái người này thật không hiểu quy củ gì cả. Hiện tại thiên đình đang lộn xộn, sau này phải thanh tẩy những môn phái đó một trận mới được. Hiện tại thiên đình đang có chiến tranh, rất nhiều môn phái tới thiên đình tị nạn, ít nhất trên một vạn đại giáo vô thượng, tất cả đệ tử tinh hoa đều trú đóng ở thiên đình. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại trải qua một loạt tu luyện, tướng mạo và khí chất là hoàn toàn bất đồng so với trước, cả người cao lớn khôi ngô, có khí phách của thiên quân. Chẳng qua là chân khí trở về nguyên trạng, phản pháp quy chân cho nên không mãnh liệt lắm. Cho nên đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này không nhận ra hắn. Trong đó tên đệ tử chấp pháp Quát Tháo ra lệnh bắt Phương Hàn quỳ xuống là một thánh nhân, tu vi cấp bậc thánh tiên, rõ ràng là thủ lĩnh của nhóm. Ánh mắt hắn như rồng phượng, thiên đỉnh sung mãn, khóe miệng uy nghiêm, có một phong thái vênh mặt hất hàm ra lệnh cho người khác. Ta là Phương Hàn, cũng chính là Phong Duyên. Lần này là tới giết tất cả các ngươi, phá hủy cái chỗ thần ngục dơ bẩn này. Phương Hàn chắp tay sau lưng, nhiễm huyết y không gió mà bay, thông thả ung dung nói. Hắn lúc này cũng không ngại dùng tên thật của mình. Cái gì? Phong Duyên, Phương Hàn, quả nhiên là ngươi. Địch tập kích, sát. Ngay lúc đó đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh lập tức đều kinh tỉnh lại. Mỗi người đều là thiên tài tuyệt thế, gần như ở thời điểm đỉnh phong, trong khoảnh khắc liền hiểu rõ tình huống. Tên thủ lĩnh của nhóm chấp pháp đó là thánh nhân, thậm chí há miệng phun ra một cỗ thần lôi. Hiện tại thực lực của bọn họ nhờ chiếm được cấm pháp của thiên đỉnh đều được tăng lên, thậm chí vượt qua cảnh giới để chém giết địch nhân. Thế nhưng Phương Hàn vừa vươn tay ra, thần lôi bắn tới liền ngưng giữa không gian không nhúc nhích. Còn tên thánh nhân thủ lĩnh bị Phương Hàn vẫy tay, cả người mất đi năng lực phản kháng bay vào tay hắn. Bàn tay to lớn của Phương Hàn hữu lực sáng bóng rực rỡ, nắm giữ lực lượng sáng đáng sợ nhất thế gian, thân thể quán hùng vĩ ngang tàn chống đỡ tinh không. Nếu như bầu trời sụp xuống, khẳng định hắn cũng có thể dốc hết sức để chống đỡ. Răng rắc, gã thanh nhân bị chộp vào tay còn chưa kịp giống lên tiếng nào đã bị bóp đứt cổ, toàn thân héo rũ trở thành một tấm da người. Tất cả tinh khí thần đều bị hút hết, tấm da đen kịt chỉ còn lại mỗi tạp chất của cơ thể. Giết chết thánh nhân không tốn một chút hơi sức. Đi mau, lui vào thần ngục. Phương Hàn, không, Phong Duyên, người to gan lớn mật, không ngờ lại dám đến thần ngục để quấy rối. Người có biết? Một tên đệ tử liên tục lui về phía sau còn giống lên, tiếng nói hung tợn. Thế nhưng Phương Hàn bấm tay búng ra, giống như một ngón tay của Mưu Lê Thiên Quân, tên đệ tử này bốc hơi giữa không trung, tạp chất biến thành một tấm da đen thui. Ngay sau đó tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục trông thấy một màn như vậy đều phẫn nộ muốn lui vào trong thần ngục. Phương Hàn lững thững khoan thai bước đi trên không trung tới gần thần ngục, nhìn những tên đệ tử đang hoảng loạn này, thân sắc không mảy may dao động. Thẳng đến lúc đám đệ tử này sắp vào tới cửa thần ngục, hắn đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy tới. Toàn bộ không gian bị nẻ nén, đại môn của thần ngục nổ thành bột phấn, toàn bộ vách chắn trong suốt của thế giới thần ngục đều nơi nơi vỡ ra, giống như một căn phòng thủy tinh bị đánh vỡ. Cả đám đệ tử đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, tinh khí bốc hơi, bị Phương Hàn cướp đoạt, chỉ chừa lại tạp chất trên tấm da người đen sì rơi xuống, trông cực kỳ là khủng bố. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.